Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trước sau. Thân thể máu thịt vô pháp gánh chịu toái tinh lực lượng. Nhập môn thần cương bá thể không được, tiểu thành thần cương bá thể đồng dạng không được. Nhưng, so với nhập môn giai đoạn thần cương bá thể, đến rồi tiểu thành giai đoạn, tự thân tính dai, chống lại năng lực chịu đựng, toàn bộ tăng lên một đoạn. 6 viên khí huyết ngôi sao đồng thời làm nổ biến thành khí huyết sóng to ở hắn thần cương bá thể. Nằm ở nhập môn tình hình đặc biệt lúc ấy đem trong cơ thể hắn huyết quản toàn bộ đánh tan. Cho đến bại liệt, tiểu thành giai đoạn thần cương bá thể, cực hạn gánh nặng, thương cân động cốt không thể tránh khỏi. Nhưng không đến nỗi để hắn tại chỗ bại liệt mặc người chém giết. Cực hạn ngàn dặm, đồng, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên bước ra. Ở hắn bước ra một bước chớp mắt, khí huyết ngôi sao bị làm nổ tản mát ra khí thế khủng bố cùng với đánh bại Ly Hỏa Tông Sư tích lũy. Được rồi, sùng sục chiến ý bị ngưng tụ thành một thể. Mượn cực hạn ngàn dặm mang theo xung phong tư thế, toàn diện bạo phát. Trong lúc nhất thời, xung phong tới Lý Cầu Tiên đầy dẫy một loại ngọc đá cùng vỡ khí tức. Giống như bị người trọng thương đến máu me đầm đìa tuyệt thế hung thú. Lấy một loại trước nay chưa có khốc liệt, quyết nhiên khí thế bùng nổ ra tuyệt mệnh một đòn. Chắc chắn phải chết, thiêu đốt tinh khí thần một đòn toàn lực. Chỉ vì chứng đạo, Hồng Long Tông Sư cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người tán phát ra cái kia loại quyết chí tiến. Lên ngọc đá cùng vỡ khí tức thê thảm, không khỏi thở dài một tiếng. Cầu đạo người A, sau một khắc, huyết đan bạo phát, một luồng so với Ly Hỏa Tông Sư huyết đan bạo phát mạnh mẽ gần như gấp đôi khủng bố khí huyết tử. Trong cơ thể hắn ầm ầm quyển ra, không muốn làm ta thất vọng. Tiểu gia hỏa, sống tiếp, Hồng Long Tông Sư nói, thân hình bỗng nhiên lên trước, chính diện đón đánh, đồng thời, ở trong cơ thể hắn, phảng phất truyền ra một trận trực thấu mây xanh rồng gầm. Ngờ ngợ bên trong, Kha Duy Kỳ, Kha Khắc đám người phảng phất nhìn thấy một cái màu máu cự long tự Hồng Long Tông Sư trên người bốc lên, thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng dáng người. Tỏa ra hoang mãng xưa cũ khí thế, hướng ngay xung phong tới Lý Cầu Tiên, đấm ra một quyền, huyết long bay lượn, bao nhiêu năm không thấy, Hồng Long, thật sự xuất toàn lực, cùng mọi người một đạo mà đến chủ nhà họ Kha, có bá tước danh hiệu, dậm chân một cái toàn bộ Hạ Á Vương quốc đều phải vì thế mà chấn động. Kha Kim chậm rãi nói, mắt bên trong mang theo không rõ sắc thái. Cái này Lý Cầu Tiên, thật xứng đáng sư phụ đem hết toàn lực. Kha Thụy vẻ mặt bên trong đồng dạng có chút phức tạp. Hắn thiên tài chân chính, Hạ Á Vương quốc trẻ tuổi bên trong có thể cùng hắn so với người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thấy được một cái so với hắn càng ưu tú nhân vật thiên tài. Ưu tú đến làm hắn cảm thấy không bằng. Thành công, nhất định phải thành công. Lý Cầu Tiên, ngươi nhưng là nhất định phải sống sót a. Ta tương lai có thể hay không thành vì là người chủ sự gia tộc liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Kha Khắc trong lòng không ngừng cho mình tiếp sức. Cổ vũ, đáng tiếc, giao chiến bên trong song phương chút nào không nghe được song phương người hò hét. Kinh khủng khí huyết lực lượng trên người bọn họ bao phủ. Cuồn cuộn. Sôi sùng sục, giờ khắc này hai người phảng phất đã không còn là hai cái nhân loại nhỏ bé, mà là hóa thân thành từng vị cao mấy mét, thậm chí mấy chục thước khủng bố cự thú. Khí thế ngất trời, mênh mông cuồn cuộn, mỗi một chân, mỗi một đạp, mang theo trời long đất lở uy thế. Cuồn cuộn về phía trước, bất kỳ sinh linh ở trước mặt bọn họ, đều là như vậy yếu đuối, nhỏ bé. Không đỡ nổi một đòn. Cuối cùng, hai vị tuyệt thế hung thú mang theo một đời đỉnh khí thế. hào không có bất luận cái gì xinh đẹp va chạm đồng thời. Giống, hư không bên trong, tựa hồ có mãnh thú rít gào, phá cho ta, ầm ầm ầm. Sau một khắc, mãnh thú thanh âm gầm thét dĩ nhiên bị một luồng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền triệt để thay. Thế, chỉ thấy hai người đặt chân mặt đất nền đá bản toàn bộ ầm ầm nát tan. Nổ tan thành từng trận đá vụn, mảnh này bị tạc tàn đá vụn ở một khắc tiếp theo lại bị một luồng không khí kịch liệt áp xúc. Phóng thích hình thành cuồng phong bao phủ, không ngừng bắn về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một viên đá vụn ở giữa ẩn chứa kình đạo to lớn, lại không kém hơn người bình thường dùng sức ném mạnh, đánh vào cách gần đó Kha Khắc, Kha Duy Kỳ, Kha Tư Lạp bọn người trên thân để cho bọn họ một trận kêu thảm thiết. Bị đánh trúng vị trí cấp tốc biến hồng, nếu như không phải là bởi vì đá vụn nhỏ, như thế một chuỗi đả kích sợ là đủ để trên người bọn họ gặp hồng gặp máu. Răng rác, xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, không chỉ có Lý Cầu Tiên, còn có Hồng Long Tông Sư. Lý Cầu Tiên toàn bộ cánh tay triệt để biến hình, xương cốt không biết gãy lìa bao nhiêu cái, kình lực xuyên qua xuyên hạ, ngũ tạng lục phủ của hắn càng là rời sông lấp biển. Khí huyết cuồn cuộn, tự trong miệng phụt lên mà ra, hắn khắp toàn thân vô số mao mạch mạch máu nứt toác. Máu tươi bắn ra bốn phía, làm cho hắn nhìn thấy được như một người toàn máu, thảm đến mức tận cùng. So với Lý Cầu Tiên, Hồng Long Tông Sư tình cảnh nhìn thấy được hơi khá hơn một chút. Cánh tay của hắn đồng dạng biến hình, nhưng không bằng Lý Cầu Tiên nghiêm trọng. Ngũ tạng lục phủ đồng dạng bị thương, nhưng cũng không có thương tổn được Lý Cầu Tiên như vậy xuất huyết bên trong trình độ. Xuyên qua xuyên tính sức mạnh tuy rằng xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn cứ ngoan cường đứng thẳng. Bất đồng duy nhất là kinh lực, đan kinh lực tông sư mặc dù bị xưng là đan kinh lực, chủ yếu nhất chính là một khẩu khí huyết, bọn họ đem tự thân khí huyết đoàn kết lại với nhau. Ầm ầm mánh ra, cho dù là bạo phát huyết đan, mượn bạo phát thu được bàng bạc khí huyết lực lượng, có thể quy ăn kết đáy, cổ huyết khí kia vẫn cứ dừng lại ở bên trong cơ thể của bọn họ. Ở bên trong cơ thể của bọn họ vận chuyển, chỉ bất quá từ tròn vành vạnh đan kình lực hình thái bị đánh về nguyên hình, phân tán đến rồi toàn thân thôi, như lại tốn thời gian mấy tháng cố gắng điều trị. Có kinh nghiệm của lần trước, bọn họ vẫn cứ có thể chậm rãi một lần nữa bão khí thành đan, đem đan kình lực luyện trở về. Nhưng lúc này đây Huyết Long Tông Sư bất đồng. Lý Cầu Tiên bạo phát 6 viên khí huyết ngôi sao hình thành khủng bố lực lượng mang theo xuyên thấu tính sức mạnh, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, đánh vào trong cơ thể hắn, mà ở kinh lực vào cơ thể chớp mắt, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, huyết sắt lôi âm hình thành rung động theo sát quyền kình ầm ầm mà tới. Cho tới mọi người ngờ ngợ bên trong tựa hồ nghe đến mãnh thú rít gào. Kình đạo đánh vào Hồng Long Tông Sư trong cơ thể, thừa dịp hắn huyết đan bạo phát không thể một lần nữa cô đọng một thể thời khắc, đưa hắn khí huyết hung hãn đánh tan. Không chờ hắn khí huyết tới kịp một lần nữa vận chuyển, huyết sắt lôi âm theo sát mà vào, rung động trái tim của hắn, suýt nữa đem trái tim của hắn tại chỗ đập vỡ tan. Loại này thương thế, cùng Cổ Tư Đồng xuất một triệt. Không, so với Cổ Tư càng nghiêm trọng. Lý Cầu Tiên hơi nhắm mắt, ngưng thần, đầu óc bên trong cùng Khang Thản, Ly Hòa, Hồng Long Tam Đại Tông Sư đại chiến cảnh tượng ở đầu óc ở giữa không ngừng chiếu lại. Mỗi một lần cùng những tông sư này giao chiến, những tông sư này nhóm đều là đem hết toàn lực, dựa vào cường đại tinh thần cảm ứng. Đan kình lực huyền diệu ở trước mặt hắn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là Hồng Long Tông Sư cái kia bạo phát đan kình lực, đem hết toàn lực kình đạo giao chiến bên trong, càng là để hắn đem đan kình lực biến hóa triệt để hiểu được. Trong lúc nhất thời, trên người khí huyết tự phát lưu chuyển, mơ hồ cô đọng một thể, tròn trịa như ý. Hồng Long Tông Sư ngay lập tức cảm ứng được Lý Cầu Tiên biến hóa trên người. Cái kia loại tròn trịa như ý khí tức, rõ ràng là hiểu được đan kình lực, sắp bão khí thành đan dấu hiệu. Được, Hồng Long Tông Sư trong mắt lóe ra vẻ vui vẻ yên tâm. Bất quá không chờ hắn tới kịp mở miệng, trái tim bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt đến cực hạn quặn đau. Thật giống như có người dùng tay xuyên thấu thân thể của hắn, dùng sức nắm trái tim của hắn, tầng tầng xoay chuyển, lôi kéo. A, này loại từ trong ra ngoài thống khổ, dù cho Hồng Long Tông Sư thân là tông sư, vẫn cứ không nhịn được hét thảm một tiếng, thân hình không tự chủ được lõm khõm hạ xuống, hướng về mặt đất cuộn mình đổ tới. Sư phụ, Hồng Long, Long Bá. Nhìn thống khổ ngã trên mặt đất, gắt gao trói lại vị trí trái tim Hồng Long Tông Sư. Kha Thụy, Kha Kim, Kha Tư Lạp đám người đồng thời kinh hô về phía trước. Nhào tới bên cạnh hắn, vẻ mặt bên trong tràn đầy lo lắng. Dìu, dìu ta ly khai, không muốn, không nên quấy rầy hắn cảm ngộ. Hồng Long Tông Sư đầy mặt thống khổ nói. Phải phải, nhanh. Mau mời y sư, Kha Kim vội vã hạ lệnh. Kha Thụy nhìn trọng thương sư phụ, lại nhìn Lý Cầu Tiên một chút, có chút phẫn hận hắn hạ này nặng tay, nhưng lại bất lực răn dạy. So với sư phụ, Lý Cầu Tiên thương thế rõ ràng càng nặng. Đây là đánh vỡ cực hạn sau khi phá rồi dựng lại một trận chiến. Hai người cũng không thể có bất kỳ lưu thủ, bằng không bọn họ làm tất cả liền giống như là không có chút ý nghĩa nào. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ được nhẫn nhịn lo lắng, đỡ Hồng Long Tông Sư rời đi. Lúc rời đi, Kha Kim liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong mang theo vẻ khiếp sợ cùng mừng rỡ. Vì là Kha gia tiên phong người ở giữa lại ra đời như vậy một vị tiềm lực vô hạn hàng đầu cường giả, mà kinh hỉ. Kha Khác, lão nhị, các ngươi ở đây nhìn, nếu như Lý Cầu Tiên có nhu cầu gì, toàn lực thỏa mãn, một cái 20 không tới tông sư a, bằng thân phận này là có thể bảo đảm Kha gia tiên phong người đội ngũ mấy chục năm không gặp sự cố. Như hắn có thể may mắn luyện khí thành cương, Kha gia chắc chắn mượn kỳ thế trở thành Hạ Á Vương quốc gần với Vu Tiếu nhà, Mặc gia đời thứ ba nhà. Vâng, Kha Duy Kỳ, Kha Khắc cung kính theo tiếng. Đợi đến Kha Kim đám người sau khi rời đi, Kha Duy Kỳ, Kha Khắc phụ tử liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng. Lý Cầu Tiên, nhưng là Kha Khắc mời chào tới, trên tay nắm giữ như thế một vị có thể quyết định Kha gia tiên phong người phương diện mấy chục năm. Phát triển tông sư bài. Đợi đến Kha Kim mất, tương lai Kha gia vị trí gia chủ là rơi xuống Kha Tư Lạp trên người hay là bọn hắn trên người, chính là không thể biết được. Lý Cầu Tiên thương thế rất nặng, mặc dù không cách nào cùng Khang Thản một trận chiến bị thương so với, nhưng ở có rất nhiều dược liệu, sinh sinh quả dược lực, cùng với khống chế tỉ mỉ các loại thủ đoạn hạ, hắn vẫn cứ hao tốn 3 ngày. Mới miễn cưỡng đem thương thế ổn định, như phải hoàn toàn khôi phục, nói ít còn phải 10 ngày lâu dài. Này loại tốc độ khôi phục trên thực tế đã cực kỳ khủng bố. Loại thương thế này đổi thành bất luận cái nào tông sư trở xuống tu luyện người sợ là sẽ phải tại chỗ bỏ mình, dù cho bão khí thành đan sức sống ngoan cường tông sư cường giả. 03 năm tháng tu dưỡng cũng đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Có thể chắc chắn ở không tới trong nửa tháng để thương thế khỏi hẳn. Tốc độ khôi phục đã là có thể nói kỳ tích. Thứ tư ngày, Lý Cầu Tiên ở Kha Duy Kỳ dẫn dắt đi. Đi tới Kha gia thường thường chỉ có tộc trưởng Kha Kim mới có thể sử dụng xa hoa tính dưỡng viện. Bên trong, thăm viếng Hồng Long Tông Sư. Hồng Long khí phách lòng dạ, nên phải trên một vị chân chính tông sư. Nếu không có sự tình xảy ra có nguyên nhân, hắn chắc chắn sẽ không ở cùng Hồng Long tông sư giao chiến bên trong sử dụng huyết sát lôi âm. Bất quá bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Nếu định ra mục tiêu, tự nhiên không chút do dự đi vào chấp hành. Làm, liền là làm, cho tới kính trọng Hồng Long tông sư làm người. Chờ hắn luyện khí thành cương hai người đánh một trận nữa. Trả lại hắn một bộ luyện cương chi đạo. Đây là tốt nhất đáp lễ phương thức. Mọi chuyện rõ ràng. Hối hận đối với Lý Cầu Tiên mà nói là nhất không có ý nghĩa tạp niệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.